Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thùng Hằng gõ xuống đầu cô gái thứ nhất. Giám đốc trường học, giáo sư, hoàng tử, họ là đang nói đến người nào vậy chứ? Nếu nói đến hoàng tử, cô mới đụng phải một người, sẽ không phải là trùng hợp như thế chứ? Mới nghĩ như vậy thì ở cửa liền nổi lên một hồi xôn xao. Cái người trong suy nghĩ của Lâm Khải Nhi đã xuất hiện ở cửa phòng học. Chỉ thấy Lý Tư Đạc toàn thân mặc quần áo cao cấp, thuần trắng, thoải mái đi vào trong phòng học. Còn mắt xanh lam của anh ta lướt qua tất cả các sinh viên, rồi thẳng thắp bắn về phía Lâm Khả Nhi, đang núp sau lưng của các bạn học, trên mặt lộ ra một chút cười xấu xa. Xin chào các bạn, tôi là Lý Tư Đặc. Từ hôm nay trở đi, sẽ do tôi dạy tới môn học này cho mọi người. Lý Tư Đặc nghiêm nghị giới thiệu mình với mọi người. Lâm Khả Nhi núp sau người khác, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại, miệng càng không ngừng lầm bầm. Làm sao lại xui xẻo như vậy chứ? Thế nhưng lại gặp phải Thối Phí Phí. Anh ta sẽ không phải là trả thù một cước mới vừa rồi chứ. Lần đầu tiên gặp mặt, mọi người cần phải làm quen nhau một chút. Sau đây bạn học nào tôi gọi tên thì xin mời đáp trả lại. Lý Tư Đặc lấy danh sách học sinh, bắt đầu từng bước nhớ kỹ. Khi đọc đến cái tên Lâm Khải Nhi, trên mặt anh ta lộ ra một chút cười xấu xa. Lâm Khải Nhi núp sau lưng bạn học nói gì cũng không đứng lên. Bạn học Lâm Khải Nhi, hôm nay còn chưa có tới sao? Lý Tư Đạc cố ý nhìn về phía Lâm Khả Nghi, giống như là không nhìn thấy cô hỏi. Lúc này, có một bạn học nam bên cạnh chọc chọc vào sau lưng cô, nói với cô. Lâm Khả Nghi à, giáo sư đang kêu bạn kìa. Âm thanh của người bạn học kia đặc biệt vang dội, làm hại cho Lâm Khả Nghi không tìm được chỗ nào ẩn trốn. Cô đành phải ngoan ngoãn đứng lên, hướng về phía Lý Tư Đạc, lộ ra một nụ cười lúng túng. Phí Phí, à không, hoàng tử bệ hạ Lý Tư Đạc, chào ngài. Một chuỗi xưng hô của Lâm Khả Nhi khiến tất cả mọi người nhịn không được mà cười rộ. Bạn học Lâm Khả Nhi sắc hợp mặt không tốt, có phải hay không là không thoải mái chứ? Lý Tư Đặc nén cười xấu xa hỏi. À, đúng vậy, em bị đau bụng ạ. Em đi nhà vệ sinh một chút, mọi người cứ tiếp tục đi. Lâm Khả Nhi lập tức không ngừng luôn miệng nói, rồi ôm bụng nói với Lý Tư Đặc. Nói xong thì bàn chân cô giống như bôi dầu, nhanh chóng chạy trốn từ cửa sau. Tiết này tự học, tôi đưa bạn học Lâm tới phòng y tế để khám bệnh. Lý Tư Đặc mặt không đổi sắc, bỏ lại những lời này rồi liền chạy theo, bỏ lại một đám sinh viên đang mờ mịt. Mọi người anh nhìn tôi nhìn anh, chỉ nhún nhún vai mà nói không ra được nguyên do. Lý Tư Đặc duỗi ra một đôi chân dài, đuổi theo Lâm Khả Nhi nhỏ nhắn ở phía trước. Chạy được mấy bước, liền đem đối phương cùng té nhào xuống đất. Để Lâm Khả Nhi trên tấm thảm cỏ xanh mướt trong sân trường, Lý Tư Đặc vẻ mặt uy hiếp nhìn cô chằm chằm. Tiểu mỹ nhân, hôm nay em rất là không ngoan, anh muốn phải trừng phạt em. Đừng mà, tôi về sau sẽ không đá anh nữa, còn không được sao? Lâm Khả Nhi cười theo vẻ mặt năn nỉ. Lý Tư Đặc quả thật giống như một người biến đổi muôn hình vạn trạng, nhiều thân phận như vậy, rốt cuộc không biết nghề nào mới là nghề chính của anh ta. Hoàng tử, tay đua xe ư, nhà thiết kế các bộ phận xe hơi ư, giám đốc trường học hay là giáo sư chứ? Trời ạ, người này còn lợi hại hơn cả Lâm Khả Nhi cô. Xem ra sau này không thể đắc tội anh ta nữa. Anh ta thế như lại là giám đốc của trường học nha. Lý Tư Đặc hắc hắc, cười lạnh hai tiếng, khuôn mặt lãnh khốc kề sát vào khuôn mặt xinh đẹp của Lâm Khả Nhi. Tiểu mỹ nhân, em không cảm thấy đã quá muộn rồi sao hả? Anh muốn trừng phạt em, hung hăng để mặt trừng phạt. Ai bảo em vừa mới đá vào mệnh canh của anh chứ? Đừng mà. Thấy Lý Tư Đặc nâng lên một bàn tay, Lâm Khả Nhi yêu kiều kêu lên rồi nhắm mắt lại, chờ đợi một quả đấm rơi xuống. Thế nhưng chờ cả nửa ngày cũng không thấy quả đấm xuống. Cô nhút nhát mở hé mắt ra, tự giữa hàng lông mày nhìn lén Lý Tư Đặc, chỉ thấy trên vẻ mặt anh ta nén cười sắp chết, hài hước để mà nhìn cô. Được lắm, anh dám trêu chọc tôi. Lâm Khải Nhi trận to đôi mắt mà tức giận đấm vào lồng ngực của Lý Tư Đặc. Hoàng tử rốt cuộc phá hư hình tượng của chính mình cười lớn, giống như quả đấm của Lâm Khải Nhi chỉ là đang cù lét anh ta. Rốt cuộc cười đùa rồi, anh nửa ngầm ở trên mặt đất, rồi vươn tay vào rối mái tóc mềm mại của Lâm Khải Nhi. Đúng là đáng ghét, anh muốn làm tóc của tôi biến thành cỏ dại hả? Lâm Khải Nhi bất mãn đánh rơi tay của Lý Tư Đặc, nằm ở bên cạnh anh ta, nhấc cây chân nhỏ. Sợ cái gì chứ? Sau gì nữa thì anh cũng muốn em mà. Lý Tư Đặc siết chặt cái đầu mũi nhỏ nhắn của cô mà hài hước nói. Ai thích bị anh muốn chứ? Tôi đã có anh trá của tôi rồi. Lâm Khải Nhi tức giận nhìn anh ta chầm chầm. Cái mũi của cô sắp bị Lý Tư Đặc bóp rơi rồi đó. Đừng trả thì có cái gì tốt chứ? Già như vậy, làm gì có mị lực. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net